ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 384, Z-20 máy bay trực thăng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì tò mò, Trần Tân rời đi văn phòng đi ra đến bên ngoài hành lang. Bởi vì phòng lạnh quan hệ, hàng này doanh trại bên ngoài có một đầu pha lê hành lang. Liền có thể lấy nhìn thấy bên ngoài, lại có thể hữu hiệu ngăn cản rét lạnh. Để Trần Tân không cần đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại quân doanh chính giữa, một khối cố ý mét vuông chỉnh tới trên mặt tuyết. Một khung to lớn màu đen máy bay trực thăng đang chậm rãi hạ xuống. Đây là một khung nhìn qua có chút đầu tròn tròn não, nhưng lại không mất góc cạnh cỡ lớn máy bay trực thăng. Năm mảnh to lớn xoáy cánh ngay tại từ từ ngừng chuyển động. Tự thân to lớn trọng lượng thậm chí ép thiết bị hạ cánh lâm vào trên đất tuyết động bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may mảnh này đất tuyết trước đó tiến hành qua vuông vức. Máy bay trực thăng vẻn vẹn chỉ là hướng phía dưới vùi lấp một chút liền vững vàng dừng lại. Nhìn xem cái này chiếc máy bay trực thăng, Trần Tân không khỏi nhíu mày. Mặc dù không phải quân mê, nhưng bộ này tại tai nạn trước đó mới trang bị viêm quốc quân đội. Tại trên mạng truyền bá trình độ phi thường cao Z-20 máy bay trực thăng Trần Tân còn có thể nhận ra được. Rốt cuộc hắn dễ thấy năm xoáy cánh vẫn rất có đặc điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cùng liên bang chứ danh Hắc Ưng máy bay trực thăng giống nhau y hệt một cái hàng nội địa máy bay trực thăng. Tại tai nạn giáng lâm mới bắt đầu thời điểm nó mới vừa vặn liệt trang viêm quốc quân đội. Xem như quân đội tân duệ trang bị, chỉ là đáng tiếc còn chưa chờ quân đội thật tốt chơi đùa mình món đồ chơi mới. Liền đã thiên thạch trên trời rơi xuống, để trong không khí che kín bụi bặm, dẫn đến tất cả máy bay đều khó mà bay lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết máy bay động cơ bởi vì hắn đúng tiến khí lượng to lớn nhu cầu. Thế nhưng là không có không khí lọc tâm loại vật này. Nếu như trong không khí đại lượng bụi hoặc là hạt tròn tiến vào máy bay động cơ, là rất dễ dàng đem máy bay động cơ hư hao, dẫn đến cả bộ máy bay báo phế. Lại thêm sau tai nạn thời tiết hệ thống sụp đổ đưa đến gió lớn. Cùng tại bụi bặm che đậy bầu trời về sau hắc ám hoàn cảnh hạ đã mất đi vệ tinh hướng dẫn phi hành tính nguy hiểm. Không chỉ có là cỡ lớn máy bay, liền ngay cả máy bay trực thăng dạng này cỡ nhỏ máy bay tại bên trong. Tất cả máy bay đều không tiếp tục cất cánh qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hiện tại trước mắt bộ này Z-20 đến. Hiển nhiên biểu thị lấy viêm quốc tựa hồ lại lần nữa trở lại mình không phận. Cái này hiển nhiên để Trần Tân có chút hiếu kỳ. Bộ này Z-20 là giải quyết như thế nào trong không khí bụi bặm cùng hạt tròn vấn đề? Hoặc là nói hiện tại không khí chất lượng đã có thể cho phép máy bay bay lên sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang theo nghi vấn như vậy, Trần Tân cũng chú ý tới tại bộ này Z-20 tiến khí trên miệng. Tựa hồ thêm chứa vật gì? Chỉ là tia sáng lờ mờ. Trần Tân căn bản thấy không rõ lắm. Ngay tại Trần Tân nghi ngờ thời điểm, bộ đội đặc chủng chính ủy từ bên ngoài đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chiếc máy bay trực thăng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại máy bay đã có thể bay sao? Trần Tân nhìn về phía chính ủy, hướng hắn hiếu kỳ hỏi đến. Máy bay trước mắt còn không có phục bay. Trước mắt cái này chiếc máy bay trực thăng là dùng tới làm khảo nghiệm. Chủ yếu là khảo thí trên máy bay trang bị thêm kiểu mới không lọc. Nhìn xem máy bay trực thăng có thể hay không tại gắn thêm không lọc tình huống dưới bình thường phi hành. Chính ủy hiển nhiên là tìm hiểu tình huống, mà lại hắn tìm đến Trần Tân cũng chính là vì cái này sự tình. Mặt khác trên máy bay này còn có là Trần Tân đồng chí ngươi đưa tới đồ vật. Trừ cái đó ra cũng là hy vọng Trần Tân đồng chí ngươi có thể đúng máy bay không lọc tiến hành kiểm tra một chút. Nhìn xem phải chăng có thể cải tiến địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa tới cho ta đồ vật. Là cái gì? Trần Tân nghe được trước mắt máy bay là đến cho mình tặng đồ. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Mặc dù biết mình hiện nay có thể được hưởng hậu đãi ngộ. Nhưng vận dụng một chiếc máy bay trực thăng đến cho mình đưa vật tư. Đây cũng không phải bình thường đãi ngộ a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. So với nguyên một chi bộ đội đặc chủng thiếp thân bảo hộ. Một chiếc máy bay trực thăng hiển nhiên để Trần Tân càng thêm trực quan cảm nhận được mình hiện nay hưởng thụ đãi ngộ. Về phần nói chính ủy trong miệng nâng lên máy bay không lọc. Trần Tân ngược lại là nghĩ tới. Lúc trước mình cùng quốc gia hợp tác cải tiến hạng mục bên trong. Tựa như là từng có một lần không khí lọc thanh khí cải tiến. Lúc ấy Trần Tân còn tưởng rằng cái kia là cho ô tô dùng kiểu mới không lọc. Còn đã từng nghi hoặc qua vì cái gì một cái ô tô không lọc muốn làm lớn như vậy tiến khí lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại xem ra, hẳn là mình hiểu lầm nó công dụng. Cái kia cực lớn tiến khí lượng không lọc hiển nhiên là cho máy bay chuẩn bị. Trần Tân nhớ đến lúc ấy mình dựa theo yêu cầu thăng cấp cái kia không khí lọc thanh khí loại bỏ hiệu quả cùng thông khí lượng. Còn cải tiến trong đó không khí lọc tâm chất liệu. Để nó biến đến càng thêm kéo dài dùng bền không nói. Còn có thể trực tiếp thông qua nước rửa phương thức tiến hành sạch sẽ. Có thể nói là cực đại tăng lên cái kia không khí lọc thanh khí tính năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trước mắt cái này chiếc máy bay trực thăng có thể thuận lợi hạ xuống đến xem. Tự hồ mình tại vô hình ở trong đã thúc đẩy máy bay trở lại bầu trời cái này chuyện. Nghĩ tới đây, Trần Tân không khỏi trong lòng tuôn ra một cỗ kích động cùng hưng phấn. Phải biết có máy bay. Rất nhiều chuyện thế nhưng là sẽ rất khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lâm Thị Tiết Tai làm thí dụ. Nếu như ban đầu ở nội thành có thể làm ra hai khung giống Z-20 dạng này máy bay trực thăng. Đội cứu viện cũng liền không cần bốc lên nguy hiểm to lớn lái xe đến đây. Phải biết một khung Z-20 cất cánh trọng lượng vượt qua 10 tấn. Chỉ ít có thể vận tải 2 tấn trở lên vật tư hoặc là vận chuyển một lớp binh sĩ. Lấy lúc ấy đội cứu viện nhân số cùng mang theo vật tư. Máy bay chỉ cần bay mấy chuyến liền có thể đem toàn bộ đội cứu viện cùng vật tư tất cả đều từ nội thành vận đến Lâm Thị. Còn có thể tiếp tục liên tục không ngừng từ nội thành là Lâm Thị chuyển vận nhân viên y tế cùng cứu viện vật tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với như bây giờ cần chắc chờ một phen mới có thể đem nhân viên cùng vật tư từ nội thành chuyển vận đến Lâm Thị tới nói. Nhưng là muốn thuận tiện quá nhiều. Mà lại càng mấu chốt chính là máy bay trực thăng có thể bình thường bay lên. Như vậy các nơi ở giữa liên hệ cũng đem một lần nữa trở nên chặt chẽ bắt đầu. Vô luận là vật tư vận chuyển vẫn là tin tức truyền lại đều trở nên càng cao hơn hiệu cùng mau lẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm quốc gia chuẩn bị tu kiến kiểu mới mạng lưới thông tin lạc. Đủ để cho quốc gia đúng địa phương năng lực trưởng khống khôi phục lại tai nạn trước đó trình độ. Làm cho cả quốc gia quay về một cái chỉnh thể. Phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Đi xem một chút. Trần Tân lúc này đã kìm nén không được tâm tình của mình. Về đến phòng mặc vào mình trang phục phòng hộ liền cùng chính ủy cùng rời đi doanh trại. Đạp trên tuyết động đi tới sân bay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này bộ này Z-20 máy bay trực thăng động cơ đã hoàn toàn ngừng lại. Động cơ vỏ ngoài có thể nhìn thấy một cỗ bạch khí bốc lên đồng thời. Cũng nhanh chóng kết lên một tầng xương. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bộ này Z-20 máy bay trực thăng uy vũ anh tuấn bộ dáng. Ngược lại vì đó tăng thêm một cỗ khác khí thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chính là Trần Tân đồng chí A, người tốt. Nơi này có một phần vật tư là chuyên môn đưa cho ngươi. Mời ký nhận một chút. Máy bay bên cạnh, một mặc không quân phi công chế phục người lấy ra một phần văn kiện đưa tới Trần Tân trước mặt. Ra hiệu hắn ký tên. Trần Tân vừa rồi đã chấp chính ủy đề cập qua cái này sự tình. Tự nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa tay nhận lấy văn kiện. Lật ra xem xét, Trần Tân lông mày không khỏi bay lên. Những vật này cũng quá. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.